Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2283, góc truyện audio.com, chấm, cho nên, đại chiến ở tầng thứ đỉnh phong trở nên chậm lại. Tất cả đều đang chăm chú quan sát trận chiến này. Muốn ngộ đạo từ bên trong, vô thượng chi cảnh, đáng sợ, hai mắt thương khung phát sáng, khuôn mặt nghiêm túc, vô cùng hy vọng đối với vô thượng chi cảnh. Ai cũng muốn nhìn thấy sự ảo diệu trong tầng thứ này. Trước đó không cảm thấy. Bây giờ nhìn thấy Cổ Trần và Thượng Thương quyết đấu. Có thể nói là rung động cùng cực. Tự nhiên càng thêm khát vọng đặt chân vào tầng thứ vô thượng này. Nhân Hoàng, vô thượng chi cảnh. Lúc này, từng người bất diệt cốt. Lão Chí Tôn, bất hủ chiến tiên bên phía nhân tộc. Toàn thân mang thương tích. Nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn thiên ngoại thiên. Ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Cổ Trần. Muốn từ bên trong ngộ đạo. Bởi vì trên người Cổ Trần bắn ra một cỗ đại đạo tiên quang. Đó là cực hạn áo nghĩa thuộc về tiên đạo. Là lực lượng đáng sợ nửa chân bước vào vô thượng chi cảnh. Ẩn chứa vô tận đạo vận. Chỉ cần ngộ ra một tia. Là sẽ có đột phá to lớn. Cho nên nhân tộc. Thậm chí các tộc tu luyện tiên đạo, sinh vật, cường giả bước vào tiên lộ, đều không ngoại lệ muốn ngộ ra đại đạo tiên vận trên người bày ra. Bang bang, hai bóng người kịch chiến, giống như hai cái vô thượng thiên đạo, cao cao tại thượng, mạnh đến mức làm cho người khác không cách nào tới gần. Tràn đầy kính sợ, bên trong đại chiến, Thượng Thương lần lượt nứt toác, cánh tay bị đánh nổ. Đầu bị bổ mở, máu chảy ồ ạt, rải đầy cả giới, đâm xuyên vô số thế giới. Mà Cổ Trần cũng vậy, bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Huyết nhục trên mặt gần như không thấy, nhưng vẫn tái chiến như cũ. Không có mảy may gợn sóng, cả hai giống như hóa thành thiên đạo lãnh khốc vô tình. Đại chiến không nghỉ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chém chết đối thủ. Cổ Trần đánh đến bây giờ, đã sớm hoàn toàn dung hợp ý chí ba đại phân thân. Hợp nhất với nhau, hóa thành vô thượng thiên đế. Ta chính là thương thiên, chí cao vô thượng, cửu thiên là bàn, chúng sinh là quân cờ. Thượng Thương đang đứng đấy, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chín đại bảo vật đang giao chiến cùng nhau run lên, quay đầu bay tới, thương thương thương, chỉ thấy. Chín đại chí bảo hợp lại làm một, dung hợp bản nguyên cửu thiên, chậm rãi diễn hóa ra một bàn cờ mênh mông, bên trong dày đặc quân cờ, giống như chúng sinh, ông, thương thiên kỳ bàn vừa ra, đột nhiên trong lòng chúng sinh run lên, cảm thấy một cỗ nguy cơ nồng đậm, giống như chỉ cần một cái ý niệm là có thể làm bọn họ biến mất. Giờ khác này. Phàm là cường giả bên phía cửu thiên đều sợ hãi. Hoảng sợ nhìn cái kỳ bàn cuồn cuộn kia. Phía dưới thương thiên đều là sâu kiến. Chúng sinh là quân cờ. Mặc kệ xâm lược, chẫm chính là thiên đế. Chư thiên vi tôn, chấp trường lục đạo chúng sinh. Vô thượng thiên đình, hiện, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, mấy đạo ánh sáng bay tới. Phá vỡ hỗn độn, bay đến trước mặt Cổ Trần. Một phương vô thượng thiên đình chậm rãi dâng lên, tản ra vô lượng tiên quang. Bang bang, 33 tầng thiên đình rung động, phát ra từng đợt đại đạo tiên âm. Chí cao vô thượng, khống chế lục đạo chúng sinh. Phía trên thiên đình có một cánh cửa, tản ra đại đạo tiên quang, làm cánh cửa đại đạo tối cao của thiên đình. Ở trong thiên đình, còn có một tòa bất hủ ma bia sừng sững không ngã. Phát ra vô tận ma uy, tiên ma nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết, phía dưới thiên đình có một ngôi mộ lớn chậm rãi hiện lên. Đứng ở phía dưới 33 tầng thiên đình, cả hai hợp lại làm một, giống như là chư thiên chi mộ, chôn giấu chúng thần bên trong. Cả hai thi triển ra tư thái mạnh nhất, Thượng Thương lấy cửu thiên làm bàn, chúng sinh là cờ, ngưng luyện ra thương thiên kỳ bàn. Tản ra vô thượng chi uy, mà Cổ Trần thì ngưng luyện một phương vô thượng thiên đình. Khí tức cả hai liên tục tăng lên, giống như đang đại biểu cho một loại đại đạo chí cao vô thượng. Tiên và thần, thiên đế và thượng thương, cả hai giao tranh trên đại đạo. Hít, quá kinh khủng. Giờ khắc này, mặc kệ là bên cửu thiên hay là hồng hoang, đều cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Một phương bàn cờ, một tòa thiên đình, đều mang đến uy áp đáng sợ cho vô số chúng sinh. Cường giả, thần ma, khiến họ không cách nào kháng cự. Chúng sinh chi lực, đột nhiên, thượng thương nhấc tay vồ một cái. Quân cờ dày đặc trên mặt thương thiên kỳ bàn cùng nhau phát sáng. Vậy mà tuôn ra một cỗ bản nguyên chi lực. Đó là bản nguyên chúng sinh. Không, à, thượng thương tha mạng. Lúc này, trên cửu trọng thiên truyền đến vô số tiếng kêu rên hoảng sợ. Chúng sinh, chư thần đều khủng hoảng. Bởi vì bọn họ phát giác bản nguyên của chính mình đang trôi qua. Bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thu. Tràn vào trên thương thiên kỳ bàn, cách chương.